Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 967. U Linh Chiến Sĩ, chương 975. U Linh Chiến Sĩ U Linh đại bộ phận cừu hận đều tại Đoạn Thu trên thân. Cho nên trên cơ bản Cát Nguyệt không chút thụ thương. Bất quá Đoạn Thu lại bị đâm bị thương. Những này U Linh sử dụng vũ khí đều có thể tại công kích thời điểm biến thành thực thể. Mà Đoạn Thu lại không thể phát huy toàn bộ thực lực. Bị nhiều như vậy U Linh vây công, tự nhiên là thụ thương. Thương thế không phải rất nặng. Hai người nhặt được trang bị liền nhanh chóng rời đi nguyên địa. Sau mười mấy phút Cát Nguyệt mới đem Đoạn Thu giữ chặt. Về sau một bên cho Đoạn Thu trị liệu một bên đau lòng nói. Lần sau đừng liều mạng như vậy. Ta thụ bị thương không có vấn đề, không sao. Điểm ấy tổn thương không có gì đáng ngại. Một hồi liền tốt, Đoạn Thu cười cười nói. Coi như Đoạn Thu nhiệm vụ không phải bảo hộ Cát Nguyệt. Hắn cũng sẽ bảo hộ trong đội ngũ mục sư. Mục sư rất trọng yếu. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, Đoạn Thu kỳ thật căn bản không có việc gì. Hắn có siêu cường sức khôi phục. Hơn nữa còn có huyết tộc công pháp, liền xem như đâm vào Đoạn Thu trái tim, tối đa cũng chính là đau một điểm mà thôi. Mà bây giờ Đoạn Thu chỉ có thể phát huy hơn 60 cấp thực lực. Muốn lực sát thương mạnh, có đôi khi chỉ có thể dạng này liều mạng công kích. Đem U Linh tuôn ra vật phẩm phân cho Cát Nguyệt một điểm. Cát Nguyệt vốn đang không muốn, nhưng Đoạn Thu quả thực là muốn cho nàng, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy. Đoạn Thu ca, cảm ơn ngươi, ngươi làm sao đối ta tốt như vậy, Cát Nguyệt đi theo Đoạn Thu bên cạnh tò mò hỏi. Đoạn Thu nghe xong sững sờ, suy tư mấy giây nói, chúng ta đã bởi vì lần này nhiệm vụ gặp nhau, vậy khẳng định là một loại duyên phận, mà lại hiện tại hai chúng ta còn cùng đội ngũ tách ra. Bảo vệ tốt ngươi là hẳn là, mặc dù nghe Đoạn Thu dạng này, nhưng Cát Nguyệt vẫn là rất cảm động. Nàng mạo hiểm nhiều lần như vậy, Đoạn Thu loại người này còn là lần đầu tiên gặp, mấy lần trước thám hiểm, trong đội ngũ phần lớn người đều chỉ thẳng mình, căn bản không có Đoạn Thu loại này đem một mới vừa biết mạo hiểm giả đặt ở vị thứ nhất. Đoạn Thu mặc dù ẩn giấu đi tự thân khí tức, nhưng trong lúc vô hình tán phát năng lượng vẫn là lây nhiễm Cát Nguyệt. Để Cát Nguyệt đối Đoạn Thu hảo cảm tăng lên trên diện rộng. Đoạn Thu ca cảm ơn ngươi, Cát Nguyệt âm thanh đường. Mặc dù nàng rất âm thanh, nhưng Đoạn Thu vẫn là nghe được, quay đầu nhìn một chút Cát Nguyệt nói. Không cần cảm ơn, chúng ta nhanh lên đi đường đi, tranh thủ cùng những người khác tụ hợp, được rồi. Hai người tiến lên tốc độ chậm rãi biến nhanh, nhưng qua nửa ngày cũng không có gặp những người khác, lộ tuyến bên trên là chính xác. Chẳng lẽ Mai Sakai bọn người ở tại đằng sau? Dọc theo con đường này Đoạn Thu cùng Cát Nguyệt giết chết không ít quái vật. Nhưng cũng không có phát hiện những người khác bóng dáng. Chúng ta tiếp tục đi tới. Chờ đến bờ sông không chừng liền có thể cùng bọn hắn chạm mặt, Đoạn Thu nói. Cát Nguyệt nhẹ gật đầu. Nếu như song phương không có tụ hợp, vậy khẳng định sẽ tại bờ sông chờ đợi. Thiếu khuyết ai cũng không có cách nào đi bảo tàng địa điểm Money. Hai người tiến lên tốc độ mặc. Dù không nhanh, nhưng cũng không chậm, nhìn như vậy đến trừ phi những người khác đã đến bờ sông. Hoặc là chính là tại hai người đằng sau, Đoạn Thu thương lượng với Cát Nguyệt sau quyết định tiếp tục đi tới. Đến bờ sông tại màu đỏ huyết nguyệt phía dưới tiến lên, hai người đánh chết một đợt lại một đợt quái vật. Nhưng từ đầu đến cuối không có gặp những người khác thân ảnh. Bất quá phía trước tiến quá trình bên trong, đến là có hơn mấy chục đỡ máy bay chiến đấu từ không trung bay qua. Dọc theo con đường này mặc dù gặp quái vật rất nhiều, nhưng có thể uy hiếp được Đoạn Thu cùng Cát Nguyệt cũng rất ít. Bất quá loại tình huống này không có tiếp tục bao lâu. Mấy cái thời điểm, một thân thể như ẩn như hiện. Cầm trong tay trường thương U Linh nữ tử xuất hiện ở hai người trước mặt. Tên này U Linh nữ tử hai mắt đỏ bừng, vừa nhìn liền biết là chỉ huy, chỉ để lại bản năng giết chóc, Cát Nguyệt ngươi lui ra phía sau. Đoạn Thu nói, căn cứ tên này U Linh khí tức phán đoán, tối thiểu có 65 cấp thực lực, sức chiến đấu tuyệt đối có 9,700 điểm trở lên. Đoạn Thu không có chút gì do dự, cầm trong tay trường kiếm liền xông tới, mà Cát Nguyệt cũng cấp tốc lui lại, một bên cho Đoạn Thu phóng thích tăng thêm ma pháp vừa quan sát bốn phía có hay không địch nhân khác. Đoạn Thu cùng tên này U Linh chiến sĩ rất nhanh liền giao thủ. Đoạn Thu tốc độ công kích rất nhanh, chuẩn bị nắm giữ tiết tấu của chiến đấu. Dạng này có thể tại Cát Nguyệt nhìn không ra bất cứ vấn đề gì tình huống dưới giải quyết địch nhân. Cũng không phải là sức chiến đấu cao liền có thể thắng lợi. Tên này U Linh chiến sĩ mặc dù sức chiến đấu cao, nhưng dù sao không có tư duy, chỉ là tại dựa vào bản năng chiến đấu, chỉ cần tìm được quy luật, vậy đối phó bắt đầu liền đơn giản nhiều. Còn may là không có tư duy U Linh chiến sĩ. Đổi thành có tư duy, chắc chắn sẽ không cùng Đoạn Thu tiêu hao, mà là trực tiếp đi đánh cách đó không xa Cát Nguyệt. Nhưng Đoạn Thu hiện tại biểu hiện ra thực lực vẫn là quá yếu. Muốn lấy được thắng lợi đoán chừng muốn đánh thời gian rất lâu. Có Cát Nguyệt viễn trình phụ trợ, chí ít sẽ không chật vật như vậy. Cứ như vậy song phương bắt đầu chiến đấu. Đoạn Thu dựa vào tự thân kỹ xảo cùng tên này U Linh chiến sĩ quần nhau. Nhưng chiến đấu 5 phút đồng hồ, Đoạn Thu cũng cảm giác áp chế không nổi. Tên này U Linh chiến sĩ sử dụng vũ khí tựa hồ rất mạnh. Mỗi lần công kích đều có thể nhẹ nhõm phá vỡ Cát Nguyệt cho mình phóng thích hộ thuẫn. Nếu như không phải Đoạn Thu thân pháp tốt, tại tăng thêm Cát Nguyệt cũng một mực nhìn chăm chú lên Đoạn Thu. Hộ thuẫn không có liền sẽ lập tức viễn trình phóng thích. Không phải Đoạn Thu đoán chừng liền sẽ bị tên này U Linh chiến sĩ bị đả thương. Sau 10 phút, Đoạn Thu sử dụng thân pháp phối hợp băng hệ ma pháp đối tên này U Linh chiến sĩ tạo thành không thể tổn thương, nhưng khoảng cách giải quyết địch nhân còn rất xa. Đoạn Thu dạng này công kích thành công, đem U Linh chiến sĩ cho chọc giận. Cừu hận không có một chút chuyển di, tất cả Đoạn Thu trên thân, cách đó không xa Cát Nguyệt an toàn, U Linh chiến sĩ không có chút nào muốn công kích bộ dáng của nàng. Nhưng tiếp tục như vậy khẳng định không được, Đoạn Thu nghĩ nghĩ cuối cùng quyết định liều một phen, một bên lui lại một bên ứng đối U Linh chiến sĩ công kích. Rất nhanh Đoạn Thu liền bắt được một cái cơ hội, trong nháy mắt gia tốc liền xông tới. Mà U Linh chiến sĩ tự nhiên cũng nhìn thấy Đoạn Thu làm lại. Trường thương trong tay hướng thẳng đến Đoạn Thu đâm tới. Hộ thuẫn trực tiếp vỡ vụn, nhưng cũng chặn trường thương một giây thời gian. Thừa dịp trong cái thời gian này, Đoạn Thu một chút bắt lấy trường thương cả người ra tốc xông tới. Tay phải trường kiếm mang theo băng xương trực tiếp đâm vào U Linh chiến sĩ trên cổ. Gần như đồng quy vu tận đấu pháp. Nhưng hiệu quả lại phi thường tốt, trường thương đâm vào Đoạn Thu ngực, nhưng không có đâm đến yếu hại. Đây là Đoạn Thu tính toán tốt, nhưng Đoạn Thu trường kiếm lại đem tên này U Linh chiến sĩ giải quyết. U Linh chiến sĩ trực tiếp tiêu tán, nhưng đâm vào Đoạn Thu ngực trường thương nhưng không có biến mất. Mà là giữ lại, Đoạn Thu một chút đem trường thương cho rút ra, về sau nhìn về phía cách đó không xa chạy tới Cát Nguyệt nói. Nhanh trị liệu ta, sự tình phát sinh quá nhanh, Cát Nguyệt căn bản là không có phản ứng tới, ngươi làm sao liều mạng như vậy? Cát Nguyệt có chút tức giận nói, mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng ý nguyên vẫn là tại cho Đoạn Thu chữa thương, ta sợ càng kéo dài sẽ xuất hiện biến cố, dù sao lại ngươi trị liệu, không sợ, Đoạn Thu mỉm cười nói, không có chút nào bởi vì ngực thương thế mà cảm thấy đau đớn. Hết chương.